Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 100, góc truyện audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Follow Me, Mason, WordPress.com, 100, bóng dáng của sát thủ biến mất trong không khí, ngược lại tinh thần thể vốn nên vô hình lại bị nhìn thấy rõ ràng. Khi kỹ năng tàng hình của sát thủ hàng đầu được tung ra, nếu như không phải là thời điểm tập kích trong nháy mắt, dù là Đại Pháp Sư truyền kỳ cũng phải vận dụng thuật điều tra cao cấp mới có thể phát hiện ra bà. Điều khiến Ludwig cảm thấy nhẹ nhõm chính là Joan tiến vào trạng thái tàng hình cũng không giết bất cứ tinh thần thể nào. Không cần ăn nước sốt thịt trong một năm, dù sao thì Joan không phải là cuồng chiến sĩ như Jerry, tức giận lên thì đánh giết, bà vô cùng khôn khéo, thậm chí là xảo quyệt, giả vờ ra vẻ giận không nhịn nổi sắp đại khai sát giới, dẫn tới tinh thần thể Sida cảnh giác cao độ, rất nhiều tinh thần thể tập trung lại đây, sau đó nhóm lớn còn lại tập trung vào mục tiêu Joan hướng tới. Vị trí linh hồn Roley. Ban đầu, các tinh thần thể Sida tỏa ra nhiều năng lượng che đậy, cả Ludwig cũng không thể định vị Ron bằng tinh thần, nhưng một chiến thuật tâm lý rất đơn giản của Joan liền làm tinh thần thể Sida tự mình đánh dấu Roley. Trong không khí truyền đến âm thanh của Joan, đi tìm ba của con, Ludwig không nói hai lời, cả người hóa thành một bóng đen, cấp tốc vọt ra ngoài. Nhân loại các và chủng tộc Lokdaya gần như cùng lúc đó phát ra báo động, từ hành lang khác truyền đến tiếng bước chân, đội chiến sĩ võ trang đầy đủ đuổi theo Pháp Sư. Ludwig hơi có chút kinh ngạc, tinh thần thể Sida tựa hồ trong vài lần tiếp xúc ngắn ngủi nhanh chóng thăm dò ra nhược điểm của cấp bậc Pháp Sư, chúng nó điều động chiến sĩ cận chiến mạnh mẽ, được trang bị vũ khí đầy đủ. Tinh thần thể thoạt nhìn biết rằng tinh thần lực của Ludwig rất mạnh, cũng có nhiều cách để đối phó với linh thể, nhưng thân thể thì rất gầy yếu, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp né tránh phép thuật của Pháp Sư, sát thương thân thể của hắn, Pháp Sư cách cái chết không xa. Vì vậy, những chiến sĩ thân thể cường tráng vọt ra, Pháp Sư chỉ quay đầu lại liếc mắt nhìn, một giây sau, cậu hòa vào một cái bóng. Hắn đi đâu, đây là quái vật gì vậy? Các binh sĩ hét lên, rất thiếu chuyên nghiệp, khác một trời một vực so với thủ hạ tinh anh trầm mặc của Hayden. Những người này trên bản chất chẳng qua là thức ăn do tinh thần thể Sida nuôi để thịt, trước lúc thức ăn vào nồi tận dụng mọi thứ, khiến cho bọn họ làm việc chăm chỉ, hầu hết thời gian bọn họ ở trong trạm không gian Sida này là sản xuất thức ăn và các nhu yếu phẩm khác cho mình, các cơ bắp được rèn luyện ra qua công việc nặng nhọc, hiếm khi được đào tạo bài bản, trình độ quân sự ít ỏi, có chút ít còn hơn không mà thôi. Bởi vậy, tinh thần thể Sida quả thật tìm đúng phương pháp, nhưng có làm được hay không lại là một vấn đề khác. Mặc dù những chiến binh này thân thể cường tráng, tung một quyền có thể đánh nát sọ người, nhưng điều kiện tiên quyết là, phải đánh chúng đã. Ludwig ẩn nấp trong bóng tối, chỉ cần đèn trong trạm không gian này không phải đều là loại đèn không hắt bóng, thì cậu có thể tìm cách trốn và di chuyển nhanh chóng. Tinh thần thể Sida trôi nổi trong không khí vẫy các xúc tu, tựa hồ hướng các chiến sĩ phát ra nhắc nhở, một giây sau chiến sĩ nhân loại cầm đầu kinh ngạc thốt lên. Ẩn trong cái bóng, đây là loài kỳ lạ gì vậy? Tất cả bắn vào cái bóng. Có nhiều vật thể có thể tạo ra bóng, vì vậy trên mặt đất có rất. Góc truyện audio.com, nhiều bóng tối, vì vậy nhãn lực của bọn họ theo không kịp sự di chuyển nhanh chóng của Ludwig, tinh thần thể Sida chỉ huy quá chậm, Pháp Sư một giây có thể thay đổi ba cái bóng ẩn thân, vì thế các chiến sĩ này giơ lên vũ khí, bắn phá lung tung xung quanh. Kỳ thực bắn chúng cũng không có chuyện gì, súng ống chỉ gây sát thương vật lý, không thể bắn chúng Pháp Sư ở trạng thái bóng mờ. Ludwig chỉ đang kiểm tra tinh thần thể Sida. Tuy rằng Pháp Sư vẫn không biết gì về quân sự, chiến thuật, thu thập thông tin tình báo, nhưng cậu cùng Hayden ở bên nhau mỗi ngày, liền xem phương pháp Hayden xử lý những việc này như công thức mà học thuộc lòng, chiến lược quân sự chưa học được nhưng phương pháp phân tích chính diện hỏa lực của phe địch rất dễ học. Hayden nói cho Ludwig một lần trong trận chiến với chủng tộc, một khi nhân loại gặp phải một loại áo giáp chủng tộc chưa từng thấy, liền phái ra cơ giáp phòng thủ của phe mình, cố ý dụ dỗ đối phương ra tay, từ trạng thái vũ khí của đối phương, mức độ bị thương của cơ giáp phe mình, rất nhanh liền có thể tổng hợp phán đoán ra toàn diện hỏa lực của kẻ địch, sau đó lập kế hoạch công kích thích hợp. Không tồi, Ludwig nói, cái bóng giữa không trung một lần nữa ngưng tụ thành Pháp Sư, cậu đứng trên cao nhìn xuống, những chiến sĩ này ngẩng đầu lên nhìn thấy, ngay lập tức nhảy lên từ mặt đất cố gắng vồ lấy cậu. Pháp Sư đang trong trạng thái tập trung làm phép, những chiến sĩ này vạm vỡ, nhưng phòng thủ tinh thần lực cơ bản không bằng ai, hơn nữa có thể là vì hiện tại họ đang ở trên sân nhà của tinh thần thể Sida, tinh thần thể vì giao lưu với nhân loại, chúng nó phóng đại tín hiệu tinh thần lực trong không gian, nên Ludwig tạm thời có năng lực đọc tâm nghe thấy suy nghĩ của chúng. Bắt lấy hắn, hiến dâng tinh thần lực của hắn cho Sida đại nhân. Nếu không có những người làm phép vướng tay vướng chân này, những nhân loại khác không thể đỡ nổi một đòn, sau khi mẫu tinh bị công chiếm, chúng ta sẽ có trại chăn nuôi càng to lớn hơn, thời điểm đó, có lẽ tôi có thể được thăng chức trở thành người chăn nuôi. người làm phép, Ludwig ca một tiếng tinh thần thể ngay cả từ ngữ chuyên nghiệp này cũng nắm vững. Sức phán đoán của Sida rất mạnh, Ludwig tấm tắc lấy làm lạ, trước kia ta và nhóm bán hàng đa cấp tinh tinh linh đánh nhau rất lâu, bọn họ cũng không hình thành ra một phán đoán rõ ràng như vậy, đánh pháp sư truyền kỳ không thể chiến đấu với tinh thần lực của hắn, phải nghĩ biện pháp đánh thân thể của hắn. Lúc trước Ludwig dùng tinh thần lực hỗ trợ trí tuệ nhân tạo Alpha chống lại sự chuyển hóa của tinh chi linh, chỉ huy Theodore đứng trước mặt Ludwig rất bướng bỉnh mang theo tinh chi linh đối đầu tinh thần lực với cậu, căn bản không muốn từ bỏ cách này, nhào tới đánh thân thể của pháp sư. Thế nhưng, Ludwig nói ta không ăn thịt người. Bùm, lửa địa ngục bùng nổ từng tầng từ trên người cậu giống như một mặt trời đen bùng lên, ngọn lửa bùng phát bốn phía quét sạch tất cả sinh mệnh xung quanh. Ngọn lửa hắc ám này không có nhiệt độ, chủ yếu nhằm vào linh hồn, một chút đốm lửa dính vào người, đều sẽ như sấm sét rơi xuống núi hoang cằn cỗi, trong phút chốc là ngọn lửa đầy trời. Bất kỳ linh hồn nào chạm vào nó, trừ khi mạnh hơn hắc pháp sư, bằng không sẽ bị đốt cháy không còn sót lại một chút cặn. Da của cơ thể vẫn tươi tắn bóng loáng, không như vết bỏng gây ra bởi ngọn lửa thông thường, thoạt nhìn như tổn thương do. Góc truyện audio.com Giá rét, một mảnh lớn màu xanh trắng nhanh chóng tràn lên mặt của các chiến sĩ, sau đó trong ngọn lửa đen, bọn họ rơi xuống đất, linh hồn không còn tồn tại nữa. Ludwig đưa tay ra, tay pháp sư nắm lấy tinh thần thể muốn chạy trốn kia, ma lực hắc ám ngưng tụ và nén lại, biến thành một dải dài, sắc bén, vút một tiếng đâm xuyên qua tinh thần thể, sử dụng tay pháp sư cẩn thận nhấc nó lên trên lửa địa ngục từ từ xoay tròn. Tinh thần thể điên cuồng vặn vẹo dãy giụa, nhưng hắc ma pháp đóng đinh linh hồn của nó. Chú ý đến khoảng cách giữa thực phẩm và ngọn lửa, phải ở mức vừa phải. Ludwig móc ra sổ ghi chép, bắt đầu đọc, chú ý trở đều, tốt nhất là xoay tròn với tốc độ không đổi, để nóng đều. Trên sổ ghi chép là kiểu chữ mảnh và tao nhã của Hayden, di chứng của việc phát triển Internet trong thời đại tinh tế là quên vài từ, dù cho ưu tú như Hayden cũng bị ảnh hưởng bởi bệnh chung của thời đại, chữ viết tay rất vui tai vui mắt nhưng đã vô tình mắc lỗi chính tả trong đoạn này. Tuyệt đối không nên dùng lửa lớn, đề phòng đánh khét ai nha, là nướng cháy khét chứ, chỉ có mỗi lần ta kiểm tra thần chú của Mia cô ấy mới dùng từ đánh khét này. Ludwig cười rộ lên, sau đó trong giây lát kinh ngạc thốt lên, gay gâu, đều do Hayden viết sai chính tả, buồn cười nên quên trở mặt. Tinh thần thể quả nhiên nướng khét, Ludwig thức đến nổ phổi, ném nó vào lửa địa ngục, một quầng lửa vọt lên, nhưng Ludwig còn chưa hả giận, bởi vì cậu đói bụng a. Pháp sư tức giận sờ cái bụng xẹp lép, từ trong nhẫn không gian móc ra một hộp cơm do Hayden làm, tuy rằng hộp cơm sử dụng câu thần chú bảo quản giữ nhiệt nhưng thành phần chỉ là thịt bò bình thường và trùng bụng bự, Ludwig nhớ tinh thần thể đã ăn qua ngày đó, giận dữ giơ lên một khối thịt bò tàn nhẫn mà nhét vào miệng, vừa nhai, vừa bỏ mặc lửa địa ngục lan rộng, nhấn chìm tất cả chiến sĩ xung quanh đang cố giết mình. Phía trước lượng lớn tinh thần thể tập hợp với nhau, uy áp tinh thần trên người chúng nó hợp lại, chồng lên nhau thành một cái bóng lớn, pháp sư làm chậm lại tốc độ. Chính là nó, tinh thần lực ánh bạc rực cháy trong mắt Ludwig, mắt pháp sư xuyên thấu vật che chắn trước mặt ở trung tâm tinh thần thể xoay quanh, nhìn thấy một ánh sáng dịu dàng. Roley, và thánh quang trên linh hồn ông. Với tác dụng thần tượng của pháp sư, môn học huấn luyện tinh thần lực đã được thêm vào giáo dục cơ bản của đế quốc nhân loại, Hayden hết sức vui mừng sau khi xem kết quả kiểm tra tinh thần lực của công dân. Sự kiểm soát tinh thần lực của chủng tộc vốn mạnh hơn nhân loại, báo cáo họ gửi cho Hayden là về một cuộc cải cách khác, vị trí chiến đấu sắp được mở ra cho nam giới. Một số thời điểm đặc biệt kẻ địch mạnh mẽ thực sự có thể trở thành hòn đá mài, khiến cho mọi người tiến bộ. Theo cách này, sức chiến đấu chống lại nền văn minh tinh thần thể lại thêm một phần. Hayden nói, Ruiz, Nigel và Elan một lần nữa nắm giữ cơ thể robot mô phỏng người, đi theo Hayden, bay đến ngôi sao thủ đô của đế quốc nhân loại. Đối với quyết định bất ngờ của Hayden, Elan không hiểu lắm. Elan dò hỏi, tất cả các hồ sơ dữ liệu đều cho thấy, ngài không phải là loại người vào đêm trước của cuộc chiến, chạy trở lại vì tâm huyết dâng trào. Hayden mỉm cười, hiện tại ta đúng là vậy. Đừng đánh giá thấp tâm huyết dâng trào của kỵ sĩ truyền kỳ, sau khi tiến vào bậc truyền kỳ, một số tâm huyết dâng trào, đột nhiên thông. Góc truyện audio.com, suốt rất có thể chính là những cảnh báo phát ra bởi bản năng chiến đấu. Elan mặt không cảm xúc, bản năng chiến đấu của ngài, nhắc nhở ngài vào lúc này mùa cao điểm đi tới Viện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Hoàng gia. Hơn nữa, Hayden còn ở trên mạng đặt vé trước. Anh bây giờ vẫn là một ứng cử viên quan chấp chính mà đế quốc nhân loại cầu mà không được, muốn đến viện bảo tàng còn cần mua vé. Hayden rất nghiêm túc, các quý tộc quân sự đã kiểm soát đế quốc quá lâu, ngay cả trí tuệ nhân tạo cũng cảm thấy rằng đặc quyền là bình thường sao. Elan, ngài trước đây không chú ý nhiều tới cuộc sống sao? Trong giới thiệu của Viện Bảo tàng Lịch sử Quân sự viết các binh sĩ có thể nhận được vé miễn phí với giấy chứng nhận hợp lệ. Hayden, Elan nghi hoặc khó hiểu. Thoạt nhìn không giống, đồ ăn ngài làm cả hắc pháp sư đều khen không dứt miệng, không giống như chỉ biết đánh nhau không hiểu sinh hoạt. Hayden trả lời thành thật, trước đây chỉ có thể dán bít tết, chủ nghệ là sau khi biết tiểu tiên sinh yêu thích mỹ thực nửa đêm lén lút thức dậy để luyện tập. Elan trầm mặc có chút suy tư, bởi vì không muốn gây nên náo động, Hayden đã cải trang cách ăn mặc giả vờ là khách du lịch chủng tộc đến thủ đô nhân loại, xâm nhập vào viện bảo tàng. Trong khu vực triển lãm vũ khí gen, thi thể của Felix được trưng bày trong một tủ đông kín, vì bề ngoài của cái xác không được tốt lắm, du khách dưới 15 tuổi chỉ có thể xem bức ảnh. Hắn chết do mất kiểm soát thuốc di truyền dẫn đến sự sụp đổ của chuỗi gen, nhưng thời điểm hắn chết đám người Hayden đều không ở tại thủ đô, pháp y xác nhận hắn chết xong, đem đi làm triển lãm phản diện điển hình. Pháp y chỉ có thể xác nhận thân thể tử vong. Bên trong thần thuật hắc ám, có rất nhiều loại phép thuật tìm tung tích của linh hồn, đối với người sử dụng phép thuật không yêu cầu cao, có sức mạnh thuộc tính bóng tối là có thể phát động, Ludwig chọn nhiều loại thực tế, từng cái tự mình dạy cho Hayden. Sự hòa hợp phép thuật của các kỵ sĩ cao hơn nhiều so với những chiến binh khác, đặc biệt là thánh kỵ sĩ và hắc ám kỵ sĩ, hai loại kỵ sĩ có thuộc tính thần thánh đặc biệt, nhiều người trong số họ thậm chí có thể luyện tập ma thuật và võ thuật, chỉ có điều dùng riêng ma pháp tuyệt đối không so được với pháp sư là được. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Thần thuật hắc ám hoạt động hoàn hảo, Hayden vẽ xong ma pháp trận trước cơ thể của Felix. Phù văn màu đỏ tím sáng lên từng cái một, hình ảnh hư vô hiện ra phía trên ma pháp trận. Quả nhiên, tâm huyết dâng trào bất chợt của Hayden đúng là có ý nghĩa, ma pháp truy tìm chợt lóe lên kia. Là xúc tu của tinh thần thể Sida đệ tứ văn minh mang đi linh hồn Felix. Elan, con mực to này không kén ăn như thế sao? Nigel co mày. Không phải ăn, Felix muốn trường sinh, tồn tại vĩnh viễn, nếu như hắn bị tinh thần thể mang đi. Hayden, như vậy tinh thần thể sẽ có một cố vấn vô cùng phối hợp, Felix biết tất cả thông tin của nền văn minh nhân loại, bao gồm bí mật vũ khí tiên tiến. Cũng bao gồm thông tin của các vị, Elan chỉ Nigel và Hayden, nhưng tôi quan tâm nhiều hơn đến việc tinh thần thể làm sao tiến vào thủ đô, làm thế nào âm thầm đem linh hồn Felix mang đi. Hay đúng hơn là hỏi nếu như chúng nó sớm có thể đi tới tự do, tại sao ngôi sao thủ đô chưa trở thành bàn ăn tự chọn. Hayden lại sử dụng câu thần chú, một lần nữa nhìn hình ảnh phép thuật truy tìm, hắc ám kỵ. Góc truyện audio.com, sĩ triển khai phép thuật chỉ có thể lần theo dấu vết của linh hồn trong thời gian ngắn sau khi cơ thể chết đi, hình ảnh biến mất trong nửa giây cuối cùng, một hình vòng tròn chợt lóe lên. Nigel quen thuộc hơn với thứ này, bất kể là lĩnh vực ma pháp hay là lĩnh vực lượng tử đã tham gia với tinh chi linh trong quá khứ cũng đã có kết quả tương tự. Hắn nói một cách ngạc nhiên, linh hồn đi vào và biến mất với cái động thoạt nhìn. Là cửa truyền tống, thế nhưng cần có tọa độ định vị mới có thể có hiệu lực, ai định vị cho cửa truyền tống. Ngoại trừ Felix, trong trung tâm quyền lực của nhân loại còn che giấu ác ma nào? Những gì Druid nói chỉ là một phép ẩn dụ, vì vậy Hayden thở dài. Nếu thật sự là ác ma thì tốt rồi, có thể đem ác ma ra nướng, tiểu tiên sinh nhất định yêu thích. Tác giả có lời muốn nói. Lulu, tức giận, làm cơm thật là khó, Hayden ta rất yêu ngươi, ngươi mau tới a. Hayden, công cùng danh ẩn sâu. Mason, WordPress.com, V100 chương rồi tương đương cách chương.